Môn Sâm chưa bao giờ làm chuyện lớn mật như thế. Như cởi hết quần áo đứng trên phố xá đông người đến người đi. Cảm giác xấu hổ khó có thể dùng lời để diễn tả khiến cậu không ngừng run rẩy. Làn da trên người cũng đỏ ửng lên theo. Kỷ Hiết Nhan đột nhiên thở dốc một tiếng. Đè trên lưng Môn Sâm. Khàn khàn nói, đừng cắn chặt như thế. Môn Sâm nghe được giọng nói của hắn. Eo run lên, cắn càng chặt hơn. Kỷ Hiết Nhan lại hừ một tiếng. Mạnh mẽ nắm chặt mông cậu. Nhào nặn mấy lần, Môn Sâm có thể cảm giác được. Đối phương sắp bắn, cậu để vật chôn trong thân thể mình trượt ra ngoài. Xoay người ngồi trên đùi Kỷ Hiết Nhan. Nâng cái mông lại nuốt vào toàn bộ của hắn. Kỷ Hiết Nhan ngửa đầu phát ra tiếng thở dài thoải mái. Nắm lấy eo Môn Sâm đè xuống. Đồng thời đỉnh lên trên. Để cho hạ thể của hai người càng kết hợp chặt chẽ với nhau. Môn Sâm vặn eo tự động. Kỷ Hiết Nhan rất hưởng thụ cậu chủ động như thế này. Môn Sâm đổ mồ hôi đầm đìa. Kỷ Hiết Nhan ôm cậu càng chặt. Trong giây phút trước khi đạt cao trào. Môn Sâm giữ mặt Kỷ Hiết Nhan. Mê loạn hôn hắn. Hỏi, anh thích trẻ con chứ? Kỷ Hiết Nhan cau mày thở dốc. Không trả lời. Thấy Môn Sâm dừng lại bất động. Kỷ Hiết Nhan dùng sức vò cái mông của cậu. Động tác nôn nóng thô lỗ. Thích, em cũng thích, Môn Sâm lại hôn hắn. Chỉ cần là của anh, em đều thích, Môn Sâm nức nở kẹp chặt chân, để Kỷ Hiết Nhan bắn toàn bộ vào trong thân thể cậu. Từ trên xe bước xuống, hai chân Môn Sâm vẫn còn run run, không khỏi đưa tay vịn nóc xe. Kỷ Hiết Nhan hạ cửa kính xuống nhìn cậu, âm thanh mang theo lười biếng sau tính sự. Tôi về đây, Môn Sâm thu tay về, gật đầu với hắn. Trên đường cẩn thận một chút, Kỷ Hiết Nhan không quá cao hứng trừng mắt nhìn cậu. Môn Sâm cười cười, nói, ngày mai gặp, Kỷ Hiết Nhan ừ một tiếng qua loa, quay cửa sổ xe lên, lái xe đi. Môn Sâm lưu luyến không rời nhìn chiếc xe đi xa, đứng yên tại chỗ một chút, nghe thấy chấn động của điện thoại trong túi. Lấy ra nhìn, là Cẩm Kiêu gọi đến. Môn Sâm hắng giọng một cái, nhận điện thoại, sư ca. Cẩm Kiêu gọi cậu ở đầu bên kia, giọng nói mang theo ý cười. Bây giờ phóng túng cởi mở như thế. Môn Sâm nhìn bốn phía, khuôn mặt vừa hạ một chút nhiệt lại hồng lên. Em thấy, thấy chứ, Cẩm Kiêu át tiếng nói. Thật kịch liệt nha, Môn Sâm bụ mặt đi tới trong góc, nhỏ giọng hỏi vào mic. Miểu miểu như thế nào? Nghe lời không? Ồ, em đang tính hỏi anh. Làm sao có thể sinh ra được một thằng nhóc vừa xinh xắn vừa thông minh vừa ngoan ngoãn như vậy? Thật lợi hại, Môn Sâm hơi đắc ý, đều giống bố nó. Cẩm Kiêu chậc lưỡi một tiếng. Bố nó chả có tí gì là ngoan. Ở trong mắt anh chính là ngoan. Môn Sâm không cho Cẩm Kiêu cơ hội phản bác. Ngay sau đó nói, không được nói xấu anh ấy. Em chẳng thèm, em đang vội đây, báo cáo cho anh một chút. Người phụ trách theo dõi đã đi rồi. Chắc là đi tìm lão thái bà bẩm báo. Anh có can đảm kéo cháu trai bảo bối của người ta chơi xe nhún thị uy. Vậy thì chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị giáo huấn đi. Nói rõ trước, em chỉ phụ trách giúp anh chăm con. Mấy cái khác mặc kệ. Được rồi, trong lòng anh nắm chắc. Trong mông không ngừng có chất lỏng ấm áp chảy ra bên ngoài. Lần này Kỷ Hiết Nhan bắn đặc biệt nhiều. Mặt Môn Sâm hơi nóng, nhấc chân đi về phía cửa tiệm, anh cúp đây, cách chương.